Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, huyết tộc phòng thí nghiệm. Mark đưa ra đem tận thế đặc biệt chiến đội bên ngoài kia hơn 3 vạn zombie phân phát, để cho bọn họ tạm thời đi cái khác thành trì bên trong che giấu, hoặc là dứt khoát đi dã ngoài. Dù sao một cái zombie tại dã ngoài cũng không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý bọn họ. Nhưng có một tiểu đội trưởng đưa ra nghi vấn, nếu như vậy biết đều thành chủ lúc trở lại lại triệu tập bọn họ còn có thể trở về sao? Muốn biết rõ, bọn họ cùng thành chủ thời gian rất ngắn, căn bản không bằng chúng ta tận thế đặc biệt chiến đội như vậy trung tâm. Mark mỉm cười lắc đầu, nói, yên tâm đi, thành chủ cho bọn hắn đãi ngộ tuy không phải là tốt nhất, nhưng đi theo thành chủ thì có hy vọng đạt được vĩnh sinh. Cái nào zombie không khát vọng vĩnh sinh? Chỉ cần đến lúc đó thành chủ ra lệnh một tiếng, bọn họ sử dụng ngoan ngoãn trở về. Những tiểu đội trưởng đó nhóm nhau gật đầu. Nếu như mọi người đều đồng ý rồi, vậy bây giờ phải đêm nay liền phân phát những zombie đó. Chúng ta tận thế đặc biệt chiến đội thì đi trong núi tránh né. Phải đi Đại Sơn, hơn nữa muốn tận lực phân tán ra 3 đến 5 cái zombie một đội. Như vậy dù cho lĩnh chủ muốn vây quét chúng ta cũng căn bản làm không được. Vâng, những tiểu đội trưởng đó nhóm lĩnh mệnh, nhanh chóng đi làm. 10 ngày sau, Tháp Na cũng không có đợi đến tận thế đặc biệt chiến đội tới quang. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, phái mấy cái zombie đi Đại Lương Thành, nhưng mà đều tới hồi báo lại là Đại Lương Thành đã thành một tòa thành trống không. Hơn nữa lúc trước Trương Phàm chiếm lĩnh kia mấy tòa thành trì cũng đều thành thành trống không. Tháp Na thế mới biết bị người lừa dối rồi. Ta thảo đại gia mày. Tháp Na trong lòng đại hỏa, bên trong phẫn nộ, một trưởng đem cái kia hồi báo zombie đập thành thịt nát. Cùng lúc đó, hắn một trưởng này bổ xuống, một đạo sóng xung kích trong chớp mắt khuếch tán ra. Nàng chỗ gian phòng nhất thời bị xung kích sóng xông đến tứ tán phi khai mở. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật quá mẹ nó lẽ nào lại như vậy? Tháp Na gào thét lên tiếng. Tất cả Ulaanbaatar thành tựa hồ cũng đang chấn động lấy. Nàng một cái đường đường lĩnh chủ thi vương lại bị một cái chỉ là tiến hóa zombie cho lừa dối rồi. Bên trong phẫn nộ, nàng gầm rú nói, cho ta tìm đến tận thế đặc biệt chiến đội, lập tức điểm đủ 15 vạn zombie, vây quét bọn này chó tạp chủng. Tận thế đặc biệt chiến đội tuy hành động bí ẩn, nhưng chung quy số lượng quá nhiều, còn là để lộ tiếng gió. Tại nửa tháng sau, hành tung của bọn hắn đã bị tra xét xuất ra. Nguyên lai bọn họ chia làm 5 chi tiểu đội, trốn vào 5 bên trong tòa núi lớn. Này 5 tòa núi lớn là Tháp Na lãnh địa trung tâm lớn nhất 5 tòa sơn. Muốn trong núi vây quét trong đó bất kỳ một chi tiểu đội đều ít nhất phải phái 50 vạn zombie. Nhưng bây giờ cái khác lĩnh chủ đối với Ulaanbaatar thành nhìn chằm chằm, nàng căn bản cũng không có khả năng rút ra 50 vạn zombie đi vây quét tận thế đặc biệt chiến đội. Điều này làm cho Tháp Na tất cả thi đều có chút phát điên. Vốn cho rằng Trương Phàm đi, nàng có thể đem Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội tiếp thu, coi như là vô pháp tiếp thu. Thu thập này tận thế đặc biệt chiến đội vẫn dễ dàng, tuyệt đối không nghĩ tới. Trương Phàm tuy đi, nhưng những này tận thế đặc biệt chiến đội zombie cũng dám cãi lời mệnh lệnh của nàng. Bằng mặt không bằng lòng, rõ rệt đáp ứng nói muốn đi Ulaanbaatar thành, trong thâm tâm lại chạy thoát. Càng đáng giận là chính mình hơn 100 vạn người, lại cầm này chỉ là 1 vạn người không có bất kỳ biện pháp nào. Đây mới gọi là thật sự làm giận. Tiếp tục đánh cho ta nghe tin tức, một khi bọn họ hiện thân lập tức đem này hơn 1 vạn người toàn bộ mẹ nó đã diệt. Tại cực độ bên trong phẫn nộ, Tháp Na ra lệnh, cùng lúc đó, Trương Phàm mang nổi tiếng địa ngục sói chiến đội, đi theo những huyết tộc đó hầu tước nhóm. Được rồi, ước chừng hơn 10 ngày, rốt cục đi tới một chỗ thành thị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.